Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2287, Vây Công, 1, Góc Chuyện Audio.com. Những vô hồn kim nhân này, chừng hơn trăm, con mắt đen nhánh ở dưới dạ minh châu chiếu rọi, phản xạ hồng quang, cho người ta một loại cảm giác âm trầm kinh khủng, hình như trong nháy mắt đi vào nghĩa địa bị vô số thi thể vây quanh. Nguy rồi, mọi người chỉ cảm thấy đầu nổ tung, vây ở một chỗ, nhìn bốn phía tràn đầy cảnh giác. Cửa hang bị Đoạn Long tỏa phong bế cũng nói rõ không trốn thoát được, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, mà trước mắt nhiều tượng đồng như vậy, đánh như thế nào? Dầm, mọi người còn chưa rung động xong, một vô hồn kim nhân lập tức lao đến, thân ảnh vọt gấp, bàn tay đột nhiên đánh xuống. Trường lực tự nhiên, chân khí tung hoành, mọi người lập tức cảm nhận được cảm giác áp bách nồng đậm. Những vô hồn kim nhân này đều là nguyên thần cảnh đỉnh phong, trải qua phương pháp đặc thù luyện chế, thân thể cùng chân khí không có chút tổn hại nào, mấu chốt nhất là, hung hãn không sợ chết. Trương Huyền híp mắt lại, không tiến vào, liền không thấy ngoan nhân, không cách nào giải quyết triệt để tai họa ngầm. Tiến đến, không nghĩ tới tên này mất trí như vậy, vậy mà bắt hơn 100 danh sư thánh vực tứ trọng luyện chế thành tượng đồng. A, Ngụy Điện chủ tiến về phía trước một bước, đập bay tượng đồng xông tới, đang định xé nát, chỉ thấy một vị trưởng lão của danh sư đường ngăn ở trước mặt. Vị này là vương trưởng lão của danh sư đường chúng ta, cùng ta quen biết đã lâu. Có thể đừng hủy hoại thi thể, để cho ta mang hắn về an táng hay không? Cái này, Ngụy Điện chủ đang muốn nói chuyện, tượng đồng bị hắn đập bay lập tức lao đến, va chạm tới hắn, liên tục lui về phía sau mấy bước, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, suýt chút nữa hộc máu. Thân là chiến sư, dù sức chiến đấu vượt xa đối phương, nhưng tên này không biết đau đớn cũng không biết nguy hiểm, xem như hắn cũng có chút đau đầu. Không giết hắn, chúng ta liền bị giết, ngươi muốn chết ở đây, thì chớ liên lụy chúng ta. Ngực khó chịu, nhìn thấy tượng đồng khác cũng bắt đầu động, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lại, Ngụy Điện chủ nhịn không được hét lớn. Cái này, vẻ mặt vị trưởng lão kia khó coi. Chung quanh rất nhiều thi thể, hắn đều biết, thậm chí không ít là hảo hữu ở chung mấy trăm năm, vốn nghĩ chỉ ít có thể mang theo thi thể trở về, để bọn hắn nhập thổ vi an, nhưng loại tình huống bây giờ, khẳng định không xong rồi. Ầm ầm, đang dầu dĩ, một vô hồn kim nhân lao đến, năm ngón tay như câu, xé rách mà tới. Hồ trưởng lão, nhìn thấy người này, nhớ tới thời gian trước kia vị trưởng lão này cảm xúc kích động, hốc mắt đỏ bừng, thân thể chậm nửa nhịp, bả vai bị vạch ra vết máu, máu me đầm đìa. Tăng trưởng lão, hắn đã không phải là hồ trưởng lão, ý thức tiêu tán, đã biến thành người chết. Thấy vị này còn đắm chìm trong quá khứ, Trương Huyền nhíu mày. Người chiến sư đường rèn luyện qua sinh tử, biết nguy hiểm đã tới, nên làm thế nào, rất nhanh liền có thể vứt bỏ tình cảm trước đó, toàn lực chiến đấu. Nhưng người danh sư đường, ở phương diện này còn kém một chút, quá mức xử trí theo cảm tính. Hắn, vị tăng trưởng lão này rầu rĩ, cắn răng. Đúng, hít sâu một hơi, lật bàn tay một cái, nghênh đón tiếp lấy. Bành bành bành, vô hồn kim nhân ở chung quanh, giờ phút này tất cả đều lao đến, vây quanh mọi người ở trung tâm. Rầm rầm, nhiều, góc chuyện audio.com, cường giả nguyên thần cảnh đồng thời ra tay như vậy, mọi người lập tức cảm nhận được áp lực nồng đậm, bất cứ lúc nào cũng sẽ chống lại không được. Trường sư, chúng ta làm sao bây giờ? Liên tục đánh bay hai tượng đồng, Liêu Điện chủ nhịn không được nói. Những người này không biết đau đớn, không biết tử vong, chỉ có chặt đầu mới sẽ không động. Hơn trăm người đồng thời vây công, cho dù thực lực của bọn hắn đều không yếu, nhưng giờ phút này bất cứ lúc nào cũng sẽ trọng thương. Vô hồn kim nhân, có người khống chế mới có thể thi triển, tìm được người khống chế chém giết hắn, nguy hiểm tự nhiên giải trừ. Trương Huyền nhíu mày, những tượng đồng này, tất nhiên có người khống chế, mới có thể công kích như vậy, chỉ cần tìm được người này, hẳn có thể giải trừ tai họa ngầm. Tốt, chúng ta chống đỡ trước, Trương Sư, người mau chóng tìm kiếm. Ngụy Điện chủ cắn răng, hét lớn một tiếng. Chư vị, bảy trận bảo hộ Trương Sư, hình đường chủ cùng Ngô Sư. Dầm, tiếng nói kết thúc, mọi người lập tức hình thành vòng tròn, canh giữ Trương Huyền cùng hình đường chủ, Ngô Sư ở trong đó, cảnh giác nhìn bốn phía. Trương Huyền truyền cho bọn họ trận pháp, liên hợp lại uy lực cực mạnh, dù chung quanh có hơn trăm tượng đồng xung kích nhưng trong thời gian ngắn là không thể xông vào. Trương Sư, có cần chúng ta động thủ hay không? Được bảo hộ ở giữa, Ngô Sư mặt mũi rầu rĩ, lặng lẽ truyền âm. Thương thế của hắn sớm đã được chân khí của Trương Sư chữa khỏi, hiện tại suy yếu chỉ là ngụy trang mà thôi. Không nên gấp gáp, các ngươi là át chủ bài, tạm thời không thể bại lộ. Trương Huyền truyền âm, thế nhưng mà ta sợ bọn họ không kiên trì nổi. Không sao, mặc dù những vô hồn kim nhân này lợi hại, nhưng muốn phá vỡ trận pháp còn có chút khó, ta xem trước một chút, đến cùng là ai khống chế, có lẽ có thể tìm ra tung tích lão sư của Thanh Điền Hoàng. Trương Huyền nói, thật ra thì lấy thực lực của hắn, có thể tùy tiện phá vỡ hơn trăm tượng đồng vây công, sở dĩ không nhúc nhích là muốn tìm hiểu nguồn gốc, nhìn xem đến cùng là ai khống chế đám người kia thuận tiện cào đối phương ra. Nếu như là ngoan nhân, vậy càng đơn giản, tìm tới vị trí tìm đúng thiếu hụt, sau đó hàng phục. Cách Trương.